Chiến thần Hào Môn, chương 1000, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đệ 1000 chương cướp đồ vật của ta. Chấm, Giang Ninh làm cho hắn làm dáng một chút, hắn tự nhiên minh bạch muốn làm sẽ làm được rất thật, hắn ngay cả công trình xa đều gọi tới vài chuẩn bị quán chú bê tông, đem điều này hầm mỏ cho viết đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang tiên sinh tổng cộng hô 6 chiếc công trình xa, đại khái 50 phương bê tông. Hoa sinh đi tới Giang Ninh trước mặt thấp giọng nói. Thật muốn viết chôn lời nói, sợ là còn chưa đủ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không biết Giang Ninh rốt cuộc là có phải hay không thật muốn viết chôn, động tác giả đều làm được phân thượng này rồi, thật muốn rất thật đứng lên, đó cũng không chính là đùa mà thành thật. Vậy kêu nữa mấy xe, để cho bọn họ lập tức đưa tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh thản nhiên nói. Diễn trò, sẽ làm đúng hạn, không đủ rất thật, làm sao gạt người a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, Hoa Sinh lập tức nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các loại, Giang Ninh lại kêu hắn lại, thuận tiện mua chút hoa quả cho ta lão bà đưa đi, nàng vẫn nói, sẽ khát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được rồi, Hoa Sinh cười, liên tục gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên đời này, còn có so với Giang Ninh càng đau lão bà sao? Sợ là đã không có a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ùng ùng, vài công trình xa chậm rãi mở tiến đến, chân đắp mặt đất đều run rẩy to lớn si. Măng quán chú xe, đã đưa ra ống dẫn, đang chậm rãi hướng phía hầm mỏ di động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người tránh ra. Hoa Sinh lớn tiếng hô thanh âm đều khàn khàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra Giang Ninh là muốn đùa mà thành thật. Ùng ùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Si, măng lăn lộn thanh âm, đinh tai nhức óc nhắm ngay hầm mỏ, đang muốn sau khi tưới nước đi, đột nhiên. Nhất thanh muộn hưởng, quán chú xe đột nhiên liền tức giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh ngẩng đầu nhìn liếc mắt hơi hơi hí mắt. Dừng tay, đều con mẹ nó dừng tay cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tới là Triệu Toàn, một cây gậy trực tiếp đánh gãy xe bình điện, vẻ mặt hàn khí. Phía sau hắn còn dẫn theo mười mấy người, người cầm đầu, mang theo nhất cá diện cụ, mũ đè rất thấp, khiến người ta căn bản thấy không rõ hắn tướng mạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều dừng tay cho ta. Chấm, Triệu Toàn gào thét lớn, chỉ vào công nhân, người nào lại tiếp tục viết chôn, lão tử đem hắn cùng nhau viết chôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn quét một vòng, ánh mắt rơi vào đứng ở đó Giang Ninh trên người, cười lạnh một tiếng. Giang tiên sinh, người nhưng thật ra rất quan tâm những công nhân này a, cái này hầm mỏ, có cái gì tốt viết chôn. Đại phí chu trương, cần gì chứ? Triệu Tổng, ngươi đây là ý tứ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói, đây là chuyện của ta tình, dường như với ngươi không có quan hệ a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hầm mỏ này động có sụp đổ phiêu lưu tự nhiên muốn viết chôn, bằng không xảy ra chuyện, lẽ nào ngươi phụ trách sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Toàn nở nụ cười một tiếng, có thể ta phụ trách từ hôm nay trở đi, cái này số 8 khu vực khai thác mỏ giao cho ta, ngươi cũng không cần xía vào, như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn Giang Ninh sắc mặt dần dần trầm xuống, nhất thời cắn răng nói. Giang Ninh, lão tử nói cho ngươi biết, cái này số 8 khu vực khai thác mỏ, bây giờ không phải là của ngươi. Cái này toàn bộ Tây Sơn thành phố khoáng sản hành nghiệp, đều là của ta, các ngươi Lâm thị, đừng có mơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Toàn nói xong, liền đi tới cái kia mang mặt nạ người trước mặt thoáng khom người, cung kính nói. Quách tiên sinh, đồ đặc chính là chỗ này trong động mỏ, chỉ cần phái người đi vào cầm, là được rồi. Hắn cố ý nhìn Giang Ninh liếc mắt, nơi đây, không ai có thể ngăn cản Quách tiên sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở bên trong, làm sao cầm, Quách Mãnh dưới mặt nạ con ngươi, lộ ra lành lạnh, hắn xem cũng không có xem Giang Ninh liếc mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm hầm mỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã có sụp đổ phiêu lưu, hắn là chắc chắn sẽ không đi vào, nhưng hắn không vào đi, ai có thể an toàn đi vào, cầm trở ra. Triệu Toàn âm hiểm cười, ánh mắt đảo qua, rơi vào Giang Ninh đám người thân thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quách tiên sinh, nơi đây không phải liền có rất nhiều công nhân. Bọn họ kinh nghiệm phong phú, loại này biết sụp đổ hầm mỏ, từng trải hơn nhiều, khẳng định không có vấn đề. Cách chương.